Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 218. Khi hoàn toàn nắm vững điều khiển về chia cắt quỷ vực, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn quen thuộc, thao tác thành lập liên hệ với linh hồn hài nhi. Từ đó có thể nắm giữ linh hồn hài nhi theo suy nghĩ của mình. Tới đây đi. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu điều khiển linh hồn hài nhi, coi như là chủ hồn của tàn hồn ma thần, bắt đầu triệu hoán tàn hồn trong cơ thể của đám xác sống này. Hắn dùng ý chí của mình thay thế ý chí nguyên bản của ma thần, bắt đầu chủ động thu hút số tàn hồn này. Cơ thể của đám xác sống bắt đầu run rẩy, linh hồn trong cơ thể bọn chúng nhìn qua còn có chút do dự, lại vô cùng khát vọng. Sau một hồi mâu thuẫn từ chối, một số tàn hồn đều bay rào hỏi cơ thể của xác sống, lao về phía Hạ Thiên Kỳ. Cắn nút. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một quỷ ảnh to lớn. Quỷ ảnh dương cái miệng khổng lồ sừng sững, hút toàn bộ tàn hồn bay tới cực nhanh kia. Mà đồng thời, cắn nút số tàn hồn này, Hạ Thiên Kỳ cũng giữ vững tâm ban đầu, vì hắn biết, một thời gian kế tiếp, với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng chật vật. Trên thực tế cũng đúng như là những gì Hạ Thiên Kỳ nghĩ. Theo số lượng tàn hồn bị cắn nuốt càng lúc càng nhiều, trong đầu Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu xuất hiện tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Âm thanh kia như là gào thét bên tai của hắn, tràn đầy bạo ngược và sát ý. Giết, giết, giết! Hạ Thiên Kỳ cố hết sức không bị phân tâm toàn ý đều đặt trên kiên định với ý chí của mình. Thế nhưng, theo đà toàn bộ tàn hồn dung nhập vào người, sắc mặt Hạ Thiên Kỳ trở nên càng lúc càng dữ tợn, cơ thể bắt đầu phình to hơn tới không thể khống chế. Trên mặt dàn đầy mạch máu, gần như là muốn nổ tung, một vệt đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ chân lông của hắn. Hạ Thiên Kỳ không nhận được gào thét một tiếng, tiếp theo, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một ma ảnh to lớn che khuất bầu trời. Ma ảnh kia như là một mảnh lục địa trôi nổi trên không trung. So sánh ra, Hạ Thiên Kỳ như là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong thế giới vô biên này. Ma ảnh ngẩng cao đầu, toàn thân tản ra tia máu yêu dị. Lúc này đột nhiên cúi đầu, đôi mắt mang theo sắc ý ngút trời đột nhiên nhắm thẳng ngay hắn. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy ý chí của hắn vốn giữ vững gần như là hoàn toàn vỡ nát. Đầu óc chấn động mãnh liệt, hắn nhìn lại ánh mắt của ma ảnh kia, cũng bắt đầu mơ hồ, khó mà khống chế. Ma ảnh chậm rãi cúi người xuống, một bàn tay lớn đủ để nghiền nát mặt đất, như là một ngọn núi to lớn, đổ ập xuống vị trí của Hạ Thiên Kỳ. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ vang lên tiếng vang xương cốt gãy vụn, như bị một ngọn núi lớn đè phía dưới. Cả người của hắn bị ép mạnh tới mức khom người xuống, tiếp theo, xương cốt vang lên tiếng vỡ ra. Rốt cuộc, hắn nằm hẳn xuống trên đất, chỉ còn lại hai bàn tay vẫn liều mạng chống trên mặt đất. Khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, còn quật cường không chịu bỏ cuộc. Tàn hồn mà thôi, đừng mơ, khiến cho ta thỏa hiệp. Hạ Thiên Kỳ không chịu nhượng bộ một chút nào, vì hắn biết rõ mọi thứ lúc này chỉ là ý chí của ma thần suy tàn vùng vẫy mà thôi. Mình mới là người đạt được thắng lợi cuối cùng. 2/3 tàn hồn đều bị hắn cắn nuốt, linh hồn hài nhi của hắn là chủ hồn của tàn hồn. Lẽ nào chủ hồn còn biết sợ phân hồn ảnh hưởng hay sao? Ta không những phải nuốt hồn của người, sau này ta còn muốn nuốt cả người của người, tất cả mọi thứ của người đều sẽ bị ta cướp đi. Hạ Thiên Kỳ gầm thét, sau đó chậm rãi bò dậy trên mặt đất, dù cả quá trình vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngước mặt, thẳng người ưỡn ngực. Mà đúng lúc này, ma ảnh phía trên đột nhiên vỡ tan, biến mất. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cái sức nặng đè ở trên người hắn trước đó, cũng theo đó mất tâm mất tích. Có điều không kịp chờ hắn tỉnh táo lại, đã cảm thấy đầu đột nhiên dội tới một cơn đau như là muốn nổ tung. Hắn kêu thảm một tiếng, ý thức cũng theo đó trở nên mơ hồ. Chờ hắn tỉnh lại một lần nữa, hắn phát hiện mình lại biến thành ma thần kia. Mặt đất dưới chân đầy vết nứt, bầu trời trên đầu hóa thành hư vô, trước người bóng người rậm rạp chằng chịt đang mang theo hận ý vô cùng vô tận tấn công hắn. Cơ thể của hắn trong tấn công lúc tức giận của mọi người bị phá thành nát vụn, nhưng tiếp theo đó lại liền da không hao tổn gì. Hắn đảo ánh mắt mờ mịt qua những người đó, trong đó có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy ông nội của hắn, còn thấy được một nam một nữ trong không gian huyền bí phía sau nghĩa trang quỷ vương kia. Hắn không thể khống chế giơ tay lên, sau đó đột nhiên quét về phía bọn họ. Không! Tim của hắn đang rỉ máu, nhưng tất cả mọi người bị hắn quạt bay ra ngoài rất là xa. Trong miệng của hắn phục ra một ngọn lửa đen. Ngọn lửa xuất hiện lại khiến cho cảnh tượng toàn thế giới đột nhiên bốc cháy. Những người đó kêu thảm không ngừng lui về phía sau, nhưng hắn lại bước ra, bước chân nặng nề truy đuổi bọn họ. Coi như tới lúc hắn đuổi kịp, chân trời vốn bị phá hủy tiêu rụi, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ đâm thẳng xuống mặt đất. Sau đó một cánh cửa xuất hiện, một bóng người tóc trắng đi ra từ đó. Dáng vẻ người kia vẫn có chút mơ hồ, chỉ là hắn lại thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương, đôi mắt kia thâm sâu u tối như là hố đen. Sớm muộn gì ta sẽ khiến cho bọn chúng trả giá thật lớn cho chuyện này. Người đàn ông nói một câu mang đầy hận ý, lại thấy thế giới trước mặt hắn trở nên vặn vẹo. Sau đó thế giới đang bình thường đột nhiên biến thành một lồng giam, giam lỏng hắn vào bên trong. Một cái chớp mắt tiếp theo, lồng giam do thế giới biến thành đột nhiên nổ tung. Bóng dáng của người đàn ông tóc trắng kia cũng theo đó lóe lên, đôi mắt vô cùng thâm sâu đối diện với hắn. Trong một chớp mắt này, hắn thấy trời xa vô tận, càng thấy một quyết tâm vô cùng chấn động. Mảnh thế giới kỳ. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vì hắn thấy trong đôi mắt của người đàn ông tóc trắng là bé gái quỷ anh và người hắc ám vốn bị nhốt trong thế giới ý thức thần bí kia. Đang lúc hắn cảm thấy khiếp sợ vì chuyện đó, cơ thể của hắn đột nhiên bị chia ra từng phần. Không biết vì sao, cơ thể của người đàn ông tóc trắng trước mặt kia cũng trở nên hư ảo. Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy mở choàng mắt, mà trong tầm mắt của hắn chỉ có thị trấn quỷ bị bóng tối bao trùm. Cũng chỉ có rất nhiều xác vụn nằm ở dưới chân của hắn. Hắn vẫn là hắn, không có thân ma thần, càng không bị người đàn ông tóc trắng kia chém đứt. Gần giống với thế giới hắn mơ thấy trước đó, ma thần xuất hiện gần như là hủy diệt thế giới. Người đàn ông tóc trắng thần bí kia xuất hiện ngăn cản ma thần. Truyền thuyết Ingia nói cho hắn không phải là giả. Không bao lâu sau, thế giới này thực sự xảy ra chuyện chấn động như vậy, hoặc có thể hình dung là đại chiến hủy thiên diệt địa. Những mảnh vụn ký ức này nằm trong tàn hồn còn sót lại của ma thần. Vừa rồi hắn hoàn toàn cắn nuốt số tàn hồn này, từ đó cũng tiếp nhận một phần ký ức kia. Khiến hắn như về tới chiến trường năm đó, đích thân trải qua trận đại chiến kia. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là hắn lại nhìn thấy ông nội hắn, còn thấy được thiếu niên thiếu nữ kỳ lạ lúc đó. Vì sao có ma thần tồn tại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi đệ tam vực bị phong tỏa chứ? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ dấy lên gợn sóng, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Vì so với những thứ này, lúc này còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn. Thị trấn quỷ hoàn toàn biến thành thị trấn chết. Bây giờ, quỷ vật của hắn đã có thể bao phủ 1/5 thị trấn quỷ. Sở dĩ chỉ là 1/5 mà không phải là toàn bộ. Không phải vì tàn hồn ma thần không có đủ mạnh, mà hắn còn cần một khoảng thời gian để hoàn toàn cắn nuốt hấp thu hết số tàn hồn kia. Dù sao số lượng tàn hồn quá là nhiều, đồng thời linh hồn hài nhi còn cần dùng hết sức tiêu trừ hết ý chí còn sót lại của ma thần trong tàn hồn. Cái này không có gì khác với dung hợp quỷ vương, như ăn thứ gì đó thì cần thời gian để mà tiêu hóa. Nhưng dù vậy, theo Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt kéo dài nhiều tháng liên tục, trong lúc vô tình, thực lực của hắn cũng đi tới quản lý cấp cao đỉnh cấp. Có lẽ khi hắn hoàn toàn phá vỡ phòng khốn của thị trấn quỷ này, sau khi mất đi áp chế thực lực, rất có thể thực lực của hắn sẽ nhảy vọt tới tận cấp tổng giám đốc. Cấp tổng giám đốc, một cấp bậc mà trước giờ hắn không dám tưởng tượng tới, mà lúc này đã cách hắn gần như vậy. Chỉ cần hắn có thể phá tan làn sương mù bao phủ phía chân trời thị trấn quỷ này, tạo một lỗ hổng ở trên thế giới này, vậy thì hắn không những có thể lấy được tự do, càng có thể khiến cho thực lực của hắn bị áp chế quá lâu, hoàn toàn bộc phát. Sau khi uống một chai nước thuốc thuật pháp, Hạ Thiên Kỳ không định trì hoãn nữa. Hắn muốn đánh luôn một lần, thử phá phong ấn của thị trấn quỷ này. Cảm giác được thể lực khôi phục, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hiện lên một điểm xanh lục. Sau đó đôi cánh quỷ đen đỏ lẫn lộn chui ra từ sau bả vai của hắn, thôi động trận trận quỷ khí, khiến cho Hạ Thiên Kỳ phóng lên bầu trời cực nhanh. Càng bay đi, lực lượng áp bách phía trên càng lớn hơn. Làn sương mù vốn yên tĩnh, cũng theo hắn tới gần mà trở nên cuộn trào, mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ dần bắt đầu ác quỷ hóa, khuôn mặt vốn điển trai cũng theo kết thúc ác quỷ hóa mà biến thành yêu dị như là ác ma. Quỷ vật bị hắn thả lan ra, huyết sát quỷ binh đột nhiên được hắn nắm ở trong tay, toàn thân Hạ Thiên Kỳ chìm trong quỷ khí. Theo thao túng của hắn, quỷ vật hóa thành một cây chùy khổng lồ, tiếp theo biến thành thực chất, trên đầu chùy có đốm lửa u ám bay quanh. Tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ trở nên vô cùng điên cuồng, vì chuyện hắn muốn làm là đánh vỡ bầu trời của thị trấn quỷ này. Người nhỏ bé lại có thể tranh giành với trời, nhưng Hạ Thiên Kỳ có vẻ như là đang chống lại trời. Vỡ cho ta! Mặt của Hạ Thiên Kỳ hiện lên vẻ cương quyết. Theo hắn hét lớn, cây chùy do quỷ vật của hắn biến thành thực chất kia đập mạnh về phía bầu trời chìm trong mảnh sương mù dày đặc kia. Trên bầu trời, sức mạnh phong tỏa cũng hóa thành thực chất, hình thành một mặt gương. Cây chùy quỷ vật đập mạnh lên trên mặt gương, phát ra tiếng nổ ầm ầm phía chân trời. Đêm máu còn chưa tới, nhưng hiển nhiên trong trời đất sinh ra biến động. Điều này cũng khiến cho một số ít người may mắn còn sống, bao gồm cả Ngô Địch và Hồng Quả, cũng ra khỏi chỗ trú ẩn của mình. Tiếp theo, nhìn về phía chân trời bằng ánh mắt khó tin. Mà Hạ Thiên Kỳ trên màn sương mù phía chân trời đập cánh là vút lên, nhanh tới mức gần như là mắt thường không thể nhìn thấy, vung cây chùy khổng lồ đập lên bầu trời. Cây chùy khổng lồ do quỷ vật biến thành điên cuồng đánh phá, đồng thời đánh phá, Hạ Thiên Kỳ cũng cầm huyết sát quỷ binh trong tay, bắt đầu thả quỷ thuật. Dưới đánh phá của hắn, màn sương mù dày đặc trở nên mờ nhạt, xuất hiện một chỗ trống. Mãi tới lúc này, toàn bộ sương mù hoàn toàn tán loạn, hiện ra một mảnh bóng tối đen đặc phía sau. Là đại ca Hạ Thiên Kỳ sao? Hồng Quả siết nắm tay, nhìn về hướng vọng tới âm thanh vang dội, có chút không xác định hỏi Ngô Địch bên cạnh. Chắc là vậy. Ngô Địch đã bị hành động của Hạ Thiên Kỳ làm cho chấn động tới cực điểm. Tùy gã nghĩ tới một ngày này, nhưng thực sự đợi tới được tới ngày này, gã gần như là không thể tin vào hai mắt của mình. Thằng nhóc ban đầu hắn thấy cà lơ vất vờ, hay đi theo sông mông của gã nịnh nọt, gây họa khắp nơi kia. Lúc này chỉ có thể được gã ngước nhìn, đồng thời còn đạt tới cao độ như vậy. Điều này cũng khiến cho trong lòng của gã cảm thấy hỗn độn, vừa vui vẻ, vừa thấy an ủi, đương nhiên còn có chút mất mát. Có điều cuối cùng, toàn bộ tâm trạng đều biến thành duy nhất là kỳ vọng. Hắn kỳ vọng Hạ Thiên Kỳ có thể thành công, kỳ vọng Hạ Thiên Kỳ có thể đập nát bầu trời của thị trấn quỷ này, để họ lần nữa sống trong tự do. Chủ mày nhất định phải thành công. Chưa từng đích thân thử trước đó, dù Hạ Thiên Kỳ nghe tới độ khó phá vỡ phong ấn, nhưng không nghĩ rốt cuộc khó tới mức này. Dù sao nếu không phải là đêm máu, sức mạnh thực sự của phong ấn không phải vì ma ảnh xuất hiện mà hoàn toàn bùng nổ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng hiển nhiên cái này vẫn chưa tới cực hạn của hắn, nên càng chưa nói tới bỏ cuộc. Nốt trời! Trong mắt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bộc phát ra một mảnh đỏ tươi. Tiếp theo, lại thấy sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một ma ảnh cao gần bằng bầu trời. Tuy ma ảnh kỳ vô cùng mơ hồ, như là một mảnh cát bụi bị gió thổi tụ lại mà thành. Nhưng ma ảnh này tới từ tàn hồn ma thần mà Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt. Mặc dù lúc này, tàn hồn ma thần mà hắn cắn nuốt không được hoàn chỉnh. Dù hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu số tàn hồn kia, nhưng hắn có thể thử dùng năng lực ma ảnh cắn nuốt hết thảy. Theo ma ảnh xuất hiện, toàn thân Hạ Thiên Kỳ bị bao phủ trong ánh sáng đỏ tươi như máu. Ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cái đầu to lớn đột nhiên ló ra, rồi thực sự cắn một cái trên bầu trời kia. Bầu trời như là thủy tinh, bị ma ảnh cắn nuốt mà chấn động. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng thời gian, điều khiển cây chùy quỷ vật còn đang đập ở trên bầu trời. Trong lòng sai khiến nói: "Quỷ vật phân thiên." Trong chớp mắt, cây chùy lớn quỷ vật hóa thành kia nổ lên ầm ầm, chấn động ở trên bầu trời cũng càng mạnh hơn, dẫn tới màn không gian đều lay động như là muốn sụp đổ tới nơi. Nhưng cái này còn chưa hết, sau khi quỷ vật nổ lên, toàn bộ mảnh vụn lại cháy lên hừng hực, gần như trong nháy mắt cả bầu trời đều bị thiêu đốt tới đỏ rực. Trong nháy mắt, thị trấn quỷ bị chiếu đỏ rực, Những người may mắn còn sống đều há hốc miệng, vô cùng kinh hãi nhìn mọi thứ mà mắt thấy ở phía trên. Nếu nói trước kia, cũng vì bóng tối mà họ không thấy được trên bầu trời kia là đang xảy ra chuyện gì. Vậy thì giờ phút này, bọn họ đều thấy bóng dáng vĩ đại phát ra ánh sáng chói mắt như là ngôi sao trên bầu trời bị thiêu đốt kia. Người nọ là Hạ Thiên Kỳ. Theo thiêu hủy của đốm lửa, lớp sức mạnh phong ấn bảo vệ bầu trời rốt cuộc yếu đi vài phần. Ma ảnh gầm thét một tiếng, hiển nhiên phong ấn này nhốt nó mệt mỏi quá lâu. Dù ý chí của nó đã bị linh hồn hài nhi tiêu trừ, nhưng vẫn oán hận phong ấn theo bản năng. Bầu trời như là miếng kẹo mè sững, bị ma ảnh cắn xé tới vặn vẹo. Mặc thấy sức mạnh phong ấn vẫn không xuất hiện vết rạn, lúc này Hạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng. Tiếp theo, hai cánh tay sớm đã ác quỷ hóa mà biến thành tay quỷ, lúc này lại tăng vọt chừng gấp đôi. Tàn rã! Cùng lúc đó, quỷ binh được hắn nắm ở trong tay kia, trong nháy mắt hóa thành một con mãnh thú viễn cổ. Vì năng lực tăng rã xâm lấn, toàn thân bị ăn mòn như là bị axit dội lên. Hai cánh tay quỷ nắm lấy quỷ binh sau khi biến hóa. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại vùng quỷ binh lên, mang theo nụ cười năng lực mạnh mẽ, hung hăng bổ mạnh lên trên bầu trời, bị ma ảnh cắn xé tới biến dạng. Quỷ hỏa thiêu đốt bầu trời không có tắt, ma ảnh cắn nuốt bầu trời không có ngừng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại cầm quỷ binh mang theo năng lực tăng rã, chém thẳng tới. Ba cách thức tấn công điên cuồng dùng hợp với nhau, rốt cuộc khiến cho sức mạnh phong ấn không thể phá vỡ kia xuất hiện một vết rạn dài. Bầu trời sẽ bị phá. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thể lực đã gần như là tiêu hao, lúc này lại vội vàng uống một chai nước thuốc thuật pháp. Quỷ vật lần nữa ngừng tụ, hiển nhiên định lần nữa dùng quỷ vật nổ tung, hoàn toàn nổ nát phong ấn. Nhưng ngay lúc này, từ bầu trời đột nhiên vọng tới âm thanh vang dội như là sấm. Trong lúc nhất thời, màn sương mù vốn bị hắn đánh cho tiêu tán trước đó, lần nữa trôi tới rất là nhanh, chỉ trong chớp mắt đã che khuất bầu trời. Đồng thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ổn chính là trong khe nước kỳ lại lần nữa xuất hiện cột sáng to lớn trấn áp ma ảnh trước đó. Cột sáng lần nữa rơi xuống, lần này không đánh về phía ma ảnh mà là đánh thẳng tới chỗ của hắn. Sự đáng sợ của cột sáng này dù Hạ Thiên Kỳ chưa từng đích thân trải nghiệm qua, nhưng có thể nổ nát ma ảnh, có thể khiến cho ý chí ma thần sụp đổ trong nháy mắt, nhất là có thể đối phó mọi thứ dễ dàng như vậy. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không chút suy nghĩ, vội vàng đập cánh quỷ bỏ chạy qua một bên cực nhanh. Nhưng diện tích cột sáng kia lại phóng to ra, nhảy mắt đã đuổi theo, sau đó bắt đầu chậm rãi đè xuống hắn. Hạ Thiên Kỳ không thể lui, thấy sức mạnh phong ấn sắp tán loạn, thấy hắn sắp mở ra đường sống cho Ngô Địch và Hồng Quả chạy trốn, sao hắn có thể để cho cột sáng chết tiệt này trấn áp được? Hắn không bị ý chí của ma thần ảnh hưởng, hắn không bị đau đớn từ phản ứng cắn trả mà nhát gan, lại không biết vì cột sáng chết tiệt này mà buông bỏ tự do đã nằm trong tầm tay. Ngô Địch và Hồng Quả vẫn chờ hắn dẫn ra ngoài, mấy người Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ vẫn đang chờ hắn trở về, nên hắn tuyệt đối sẽ không thất bại ở đây, càng không ở lại chỗ này. Ma thần mất đi ý chí còn không có bỏ cuộc, sao hắn có thể chứ? Ma ảnh! Mặt thấy cột sáng rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ điều khiển ma ảnh tạm thời ngừng ăn trời, lúc này đột nhiên vùng tay đánh tới, hung hăng đập vào cột sáng kia. Trong nháy mắt cột sáng ảm đạm một chút, nhưng sau đó lại bộc phát ra luồng ánh sáng mạnh hơn, đánh ma ảnh bay ra ngoài, tiếp theo dùng tốc độ nhanh hơn ập tới Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã rơi trên mặt đất, nhìn cột sáng trở nên càng lúc càng khổng lồ, hắn nhếch môi cười khổ. Dấu tròn trên trán nhảy lên, nhưng nổi lên không phải là cái miệng khổng lồ cắn nuốt của hắn, mà là một cánh quỷ môn như nối liền thời không. Quỷ môn bắt ngàn không trùng xuất hiện, sau đó va chạm mạnh với cột sáng kia. Tiếp theo, khiến Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không ngờ là quỷ môn vốn bị phong bế lại chậm rãi mở ra một khe hở. Tiếp theo, lại thấy cột sáng kia bị hút vào cực nhanh. Ngay sau đó, quỷ môn cũng sáng bừng lên, khe hở vốn mở ra kia lần nữa nặng nề đóng lại. Thấy như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh, càng không kịp suy nghĩ nhiều. Cánh quỷ đập mạnh, Hạ Thiên Kỳ lần nữa là vút lên bầu trời, sau đó lần nữa thả quỷ vật ra. Quỷ vật phân thiên. Quỷ vật lần nữa nổ lên, ma ảnh kỳ cũng thúc giục ra sức mạnh cuối cùng, lần nữa khiến cả thế giới chấn động như là đất rung núi chuyển. Vết nứt càng lúc càng lớn, dần dần không chỉ là một vết nữa, mà là như cây cối đâm chồi nảy lá. Chỉ nháy mắt, vết rạn xuất hiện rậm rạp chằng chịt, Hiển nhiên, sức mạnh phong ấn sắp hoàn toàn vỡ tan. Mặc thấy còn thiếu một đòn cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ môn như là tấm bia đá trôi nổi trên bầu trời. Sau đó điều khiển quỷ môn cũng đồng thời đập lên bầu trời. Giờ khắc này, phong ấn của thị trấn quỷ rốt cuộc bị đánh vỡ. Lượng lớn vệt sáng rơi xuống như là mưa. Ánh trăng tròn trịa như là một tấm gương sáng ngời treo ở phía xa. Ánh trăng trải khắp mặt đất, lộ ra hiện thực chìm trong bóng tối quá lâu. Mình làm được rồi, mình đã làm được rồi. Hạ Thiên Kỳ kích động gào thét không ngừng, hiển nhiên tất cả lạc quan, tất cả tin tưởng của hắn trước đó, kỳ thực đều là lừa gạt mình, đừng có bỏ cuộc. Dù sao có thể phong khốn tàn hồn ma thần và thị trấn quỷ không biết bao lâu, sao có thể bị hắn phá vỡ được chứ? Nhưng mà, hắn làm được rồi. Hắn vẫn cứ ở trong bóng tối, biến bản thân mình thành điểm sáng hy vọng cuối cùng kia. Sự thật chứng minh kiên trì của hắn là đúng. Vì một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lên lan ra đồng cỏ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ kích động kêu lên mấy tiếng, hắn thậm chí không có nghỉ ngơi. Càng không kịp chờ đợi muốn trở lại, muốn tìm Ngô Địch và Hồng Quả, nói cho họ biết mình đã thành công. Nhưng chờ hắn chạy về chỗ ở, đã thấy Hồng Quả đau đớn ngã trên mặt đất. Ngô Địch thì đang ở bên cạnh lo lắng kêu lên. Hồng Quả! Chỗ mày mau tới đây, Hồng Quả không ổn rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ quay lại, Ngô Địch vội vàng nhìn hắn kêu lên một tiếng. Trên thực tế không cần Ngô Địch nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ không phải là thằng mù. Hắn hoàn toàn nhìn thấy tình hình bây giờ của Hồng Quả. Cơ thể của Hồng Quả đang thối rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hiển nhiên là vì hắn phá hủy kế hết phong ấn của thị trấn quỷ này, khiến cho một số quy tắc trong thị trấn quỷ biến mất. Cho nên, Hồng Quả vốn là xác sống mới biến thành như vậy. Hắn nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn cho là sẽ không thực sự xảy ra. Hạ đại ca, cảm ơn anh. Em rốt cuộc lần nữa gặp lại bầu trời đêm, đã lâu không thấy. Em tự do, em thực sự là được tự do rồi. Chỉ là em không có cách nào rời đi với các anh được, cũng không có cách nào về nhà thăm cha mẹ của em. Nhưng em không có tiếc nuối, vì mục tiêu của em đã thực hiện được rồi. Em lại phải chết, lần này là phải chết thật. Thật hối hận vì không thể gặp các anh sớm hơn một chút, vì như vậy thì em mới thực sự là không có tiếc nuối. Đừng nói nữa, anh nói rồi. Anh đã nói là dẫn nhóc rời khỏi thì nhất định là đưa nhóc rời đi. Hai mắt của Ngô Địch đẫm lệ mơ hồ không nói. Hạ Thiên Kỳ cũng nghẹn lời. Lúc này hắn chợt nghĩ tới điều gì. Sau đó ôm Hồng Quả không có cách nào nói chuyện. Tiếp theo trong đôi mắt bắn ra tia sáng nuốt hồn, chui thẳng vào đôi mắt vô thần của Hồng Quả. Giữ lại linh hồn của Hồng Quả, đây là cách duy nhất Hạ Thiên Kỳ có thể nghĩ tới. Rất nhanh, linh hồn của Hồng Quả bị ánh sáng nuốt hồn kéo ra ngoài. Sau đó, theo hiệu lệnh của hắn, linh hồn hài nhi ở chỗ sâu trong đầu của hắn xuất hiện. Tiếp theo, dẫn linh hồn của Hồng Quả quay trở về. Chờ Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục tri giác, Hồng Quả trong lòng đã biến thành một đống xương trắng. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn hài cốt của Hồng Quả, hồi lâu không có nói gì. Với hắn mà nói, Hồng Quả là người có ý nghĩa đặc thù. Vì chính Hồng Quả khiến cho hắn trở nên càng thêm kiên cường hơn, khiến cho hắn trở nên kiên định hơn với ước nguyện ban đầu, là khống chế vận mạng của mình. Cảm ơn em, Hồng Quả. Cảm ơn em cho anh biết sự vĩ đại của lòng tin. Thiên Kỳ, vừa rồi chú mày... Lúc này Ngô Địch gọi Hạ Thiên Kỳ một câu. Tôi bảo vệ linh hồn của Hồng Quả. Có thể sẽ có một ngày, tôi sẽ có cách để cho cô ấy sống lại ở trong một thể xác khác. Nhưng mặc kệ là như thế nào, tôi cũng phải đưa cô ấy rời khỏi nơi đây. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại dùng quần áo của Hồng Quả, đựng hài cốt của cô, sau đó ôm vào trong lòng, tiếp theo quay qua nói với Ngô Địch. Anh Ngô, bây giờ chúng ta nên rời đi thôi. Thấy Ngô Địch gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng đè nén tâm trạng cuồn cuộn trong lòng xuống. Dù sao phong ấn của thị trấn quỷ đã bị phá vỡ, không cách nào hoàn toàn vạch trần nơi này trong mắt của người dị vật. Vu thần đã ngấp nghé tàn hồn ma thần từ rất là lâu, chỉ là ngại vì lực lượng phong ấn nên không có cách nào hành động. Chỉ có thể chậm rãi dung hợp một phần tàn hồn ma thần qua đám vu sư như là Ingia. Cho nên rất dễ nghĩ tới, chắc chắn vu thần luôn để ý đến tình hình của thị trấn quỷ này. Chỉ chờ một ngày nào đó, lực lượng phong ấn tản ra, ông ta thừa dịp rộng cửa mà vào, cướp đoạt tàn hồn ma thần. Có điều tàn hồn ma thần trong thị trấn quỷ này đã bị hắn cắn nuốt. Cho dù vu thần có tới, chắc chắn cũng không chiếm được gì. Nhưng phù thần sở trường về các loại bí thuật linh hồn, khó nói sẽ không cướp linh hồn của hắn. Dù sao tàn hồn ma thần cũng thành một phần linh hồn của hắn. Lấy được linh hồn của hắn, không khác nào nói chiếm được tàn hồn của ma thần. Dù thực lực của hắn có tăng lên ở mức rất là lớn, nhưng ngay cả 8 vô vệ thủ hạ của vu thần tối thiểu cũng đều là cấp tổng giám đốc. Đừng nói chi tới vu thần nắm giữ chúng. Trên thực lực của vu thần kỳ rất có thể là tổng giám đốc cấp cao. Bây giờ, hắn hoàn toàn không có sức mạnh để liều mạng với tổng giám đốc cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không dám ở lại, mà là gấp gáp dẫn Ngô Địch rời đi. Lần trước, hắn mất đi liên kết với quỷ môn, giờ khắc này rốt cuộc lần nữa liên kết chặt chẽ. Mở! Dưới điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, quỷ môn phát ra một tiếng vang nặng nề, rốt cuộc bị mở ra. Chỉ là không kịp cho hắn dẫn theo Ngô Địch đi vào trong, Ngô Địch đột nhiên ôm đầu, đau đớn ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy dao động từ linh hồn của Ngô Địch, hiển nhiên phù thần kỳ lại muốn điều khiển gã lần nữa. Hạ Thiên Kỳ tầm mắng ở trong lòng, một tay kéo Ngô Địch ngã trên mặt đất. Nhưng vừa đúng lúc đó, lại thấy có mấy bóng người lóe lên cách đó không xa, không nhiều không ít, vừa vặn 8 người. 8 vô vệ. Cảm nhận được chấn động linh hồn mạnh mẽ của 8 người kia, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không có ổn, không ngờ vô thần hành động quá là nhanh, vì vậy đạp từng bước đi về phía quỷ môn. Có lẽ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn chạy đi, lúc này cơ thể một vô vệ phía trước đột nhiên biến thành hư ảo, tiếp theo rốt cuộc biến thành một vệt sáng đi thẳng tới sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Tử lệnh tù cấm. Nù Ba coi như là tồn tại mạnh nhất trong vô vệ, sau khi nhận được chỉ thị của vô thần thì tức khắc cấp rút dẫn các vô vệ chạy tới từ thị trấn Red Party tới nơi này. Thị trấn Red Party cách nơi này không có xa, vì thị trấn quỷ này nằm ở một mặt của lá chắn không gian, cho nên họ mới có thể chạy tới nhanh như vậy. Vu thần cũng đang trên đường tới, họ chỉ cần ngăn cản hai người Hạ Thiên Kỳ một hồi thì vu thần sẽ giáng xuống. Tử linh màu đen vô tận chui ra từ không gian xung quanh, tiếp theo phát ra tiếng rít chói tai, không ngừng cắn xé linh hồn của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, vì hắn lại có cảm giác mất đi liên kết với linh hồn Hà Nhi. Hắn không dám trễ nải, vì bất an trong lòng trở nên càng lúc càng mạnh. Hắn cũng không xác định vô thần có xuất hiện từ đó hay không. Ma ảnh. Hạ Thiên Kỳ không có chậm trễ chút nào, triệu hoán ra ma ảnh. Sau khi ma ảnh xuất hiện, lập tức vùng ra một cái tát, quạt bay đám tử linh dày đặc kia, tiếp theo tung một cước đá Nù Ba. Nù Ba nhảy ngược về phía sau, đồng thời đám dơi màu đỏ mặt người bay ra từ hai lòng bàn tay. Đám dơi này như là kiến ăn thịt người, rốt cuộc vây quanh ma ảnh như là muốn xé nát. Có điều lúc đám dơi kia đối phó với ma ảnh, Hạ Thiên Kỳ đã bước một chân vào quỷ môn. Hắn quay đầu lại nhìn đám vô vệ Nù Ba bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó dùng tiếng dị vực nói với chúng. Nói cho vu thần các người biết, sớm một gì, tôi cũng sẽ lấy cái mạng chó của hắn. Vậy thì đừng đi. Lúc lời của Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt, một tiếng gầm khiến cho hắn như là ngất xỉu đột nhiên vang lên bên tai. Vô thức nhìn lại ở phía trên, lại thấy một người đàn ông toàn thân khoác áo trùm màu đen, đang đưa một tay ra chụp thẳng tới chỗ của hắn. Nhưng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy gay go là, toàn thân của hắn hoàn toàn là bất động, dù quỷ môn có lực hút to lớn, nhưng hắn như là bị người điều khiển, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Chết tiệt! Mắt thấy ma trảo của vô thần cách mình càng lúc càng gần. Tuy cơ thể Hạ Thiên Kỳ bất động, nhưng suy nghĩ lại không bị khống chế. Quỷ vật phần thiên! Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy gầm thét trong lòng. Trong nhảy mắt quỷ vật xung quanh nổ tung, hóa thành một biển lửa màu xanh biếc. Trong lúc nhất thời, khiến cho đám người Nù Ba than khổ không thôi. Ngay sau đó, ma ảnh bên cạnh cũng thoát ra, bay thẳng tới đánh vô thần. Đối mặt với thế tấn công của ma ảnh, bóng dáng vô thần rơi xuống đột nhiên dừng lại, hiển nhiên định ra tay với ma ảnh. Nhưng khiến cho ông ta không có ngờ, không kịp chờ nó ra tay, ma ảnh đã nổ lên dưới điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo biến thành một cơn gió lốc tàn hồn bao trùm cả vô thần. Chỉ trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình lại khôi phục hành động, sau đó hắn không dám chần chừ, quỷ vật lần nữa rời người bảo vệ hắn và Ngô Địch chạy thẳng vào quỷ môn. Quỷ môn chậm rãi đóng lại, lần nữa biến mất. Vô thần ở trong trung tâm lốc xoáy, toàn thân tràn ra từng luồng khí đỏ rực. Tiếp theo, lại thấy toàn bộ tàn hồn bị ông ta hút vào người. Trong khoảnh khắc, lại biến mất không thấy. Quả nhiên, hắn cắn nuốt hết tàn hồn ma thần trong đất hoang. Vu thần nhìn về vị trí quỷ môn biến mất, lẩm bẩm một câu bằng giọng trầm trầm. Mà đám vô vệ nô bà vừa thoát khỏi quỷ hỏa kỳ, lúc này lại chắp tay thi lễ với vu thần. Ngài vu thần, rất là xin lỗi, không thể cản lại hắn. Hắn trốn không thoát được đâu, dù có trốn thoát lần này, sẽ không có lần tiếp theo. Có điều cũng làm phiền hắn, thông đạo không gian tiếp nối đệ nhị vật mới có thể mở ra. Nghe vu thần nói xong, nô bà lại lập tức hồi báo. Ngài vu thần, lá chắn không gian bị chúng ta tấn công đã trở nên càng lúc càng yếu, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Sau khi phá vỡ, tập hợp mọi người lại nghe theo chỉ thị của ta. Dạ, đã hiểu. Sau khi nhận được câu trả lời từ đám người nô bà, toàn thân vu thần lại chìm trong một mảnh sương đen, sau đó hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại đám người nô bà còn đứng yên tại chỗ không dám rời đi. Qua một lúc lâu, nô bà mới thở phào một cái, nói với Kirilenko ở bên cạnh. Người dị vực kia rất là mạnh, không phải kiểu không chịu nổi một đòn, như anh nói trước đó. Có lẽ hắn có đột phá gì ở trong đất hoàng. Có thể chính là lúc đó, chỉ một lòng muốn chạy trốn cho nên mới cho tôi cái ảo giác này đi. Kirilenko là tên vô vệ chạy tới chặn đánh Hạ Thiên Kỳ ở thành Impatient. Lúc đó gã vốn tưởng là Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhân vật tiểu tốt, am hiểu chút quỷ thuật. Nhưng lần này gặp mặt lại khiến cho hắn có chút kinh hãi. Vì quỷ hỏa kỳ không những có thể thiêu đốt xác thịt, còn có thể thiêu đốt linh hồn của họ. Có thể khiến ngài vu thần ra tay thì không cần bàn cãi nữa. Bây giờ chúng ta cũng trở về thôi, tiếp tục đánh hạ lá chắn không gian. Sau khi đi vào quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch lập tức bị lực hút đầy ở trong quỷ môn hút đi với tốc độ cực nhanh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn kiểm tra bên trong quỷ môn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Có điều nói là kiểm tra, nhưng trên thực tế là đơn thuần dùng đôi mắt để nhìn. Nhưng thứ có thể thấy vẫn là rất có hạn. Suốt đoạn đường trôi dạt này, hắn thấy rất nhiều cảnh tượng hoang tàn, cũng thấy rất nhiều xương trắng và một số mảnh vụn tản ra ánh sáng. Hắn cảm thấy rất có thể số mảnh vụn kỳ là tàn thi quỷ vương. Chỉ là không biết trong quỷ môn này rốt cuộc là giới hạn bản thân hay chỉ đơn thuần là lối đi. Gió mạnh gào thét bên tai, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tốc độ xuyên qua trong quỷ môn của họ thực sự không khác gì là thuấn gì. Vì nếu không tập trung tinh thần để nhìn thì hắn rất khó nhìn rõ ràng mọi thứ ở xung quanh. Hắn không chống lại lực hút này vì hắn rất sợ bị trói ở một nơi nào đó không có về được. Dĩ nhiên, dù lúc này kỳ thực trong lòng hắn cũng không xác định chờ đợi hắn là đệ nhị vực hay là giới hạn nào khác. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có thể là một ngày đêm, cũng có thể là đã qua rất là nhiều ngày. Bản thân Hạ Thiên Kỳ đã không còn khái niệm, rốt cuộc hắn chịu không có nổi mà ngủ tiếp đi. Tiểu tiểu tử! Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu rõ ràng. Sau khi nghe âm thanh này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Vì âm thanh kỳ không có bồng bềnh mà là bị hắn nghe vô cùng rõ ràng. Tiểu tiểu tử sao? Hạ Thiên Kỳ không biết người kia là ai, nhưng lúc hắn tỉnh lại, đã thấy trước người mình xuất hiện ba lối đi như là cánh cửa. Thậm chí không đợi hắn thấy rõ chúng, hắn và Ngô Địch đã bay ra khỏi một lối ra trong số đó. Sau đó, họ rơi thẳng xuống từ trên không trung. Nhưng so với cái rơi xuống nhanh chóng này, thứ khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phấn khích hơn là thực lực của hắn tuôn ra mãnh liệt trong người sau một thời gian bị đè nén. Cấp giám đốc cấp cao, cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Tổng giám đốc. Chờ tới khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chấn động trong cơ thể biến mất, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đệ nhị vực hiện ra trong tầm mắt. Trong nháy mắt quỷ vực của hắn bao phủ khắp ngõ ngách của đệ nhị vực. Ngoại vực, liên minh quân phản loạn, tam đại minh phủ, thậm chí là chỗ thế lực của gã đeo mặt nạ. Cùng lúc đó ở nội vực, Hậu Thái đang uống trà với Thường Nhạc Thiên. Trong nháy mắt này, chung trà ở trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Sắc mặt của Thường Nhạc Thiên đại biến, khuôn mặt gần như là vặn vẹo. Là ai? Hậu Thái ngẩng đầu, hình như có thể theo quỷ vực đột nhiên phủ xuống kia, trà xé tới đầu nguồn không biết kia. Có điều rất là nhanh, quỷ vực đã hoàn toàn biến mất như là chưa từng xuất hiện. Tại tổng bộ của Liên minh quân phản loạn, tam đại quỷ vương đang thảo luận bước kế tiếp của kế hoạch, cũng đột nhiên cảm nhận được uy áp đáng sợ của quỷ vực này. Mặt của họ lộ ra vẻ kinh hoàng. Đều suy đoán không ra uy áp quỷ vật này rốt cuộc là tới từ người nào. Chỉ là có một số bọn họ rõ ràng đó là một nhân vật đáng sợ của cấp tổng giám đốc. Ngoại vực, đám người Diệp Dương cũng cảm thấy cái uy áp đáng sợ này mà thảo luận cùng với đám người Diệp Phàm, Từ Chí Thiên. Mà ở quảng trường Quang Ảnh, trong biệt thự lớn vốn thuộc về Hạ Thiên Kỳ kia, Chu Húc trốn ở trong phòng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vì hắn không những cảm nhận được cổ uy áp quỷ vực không thua kém gì tổng giám đốc kia, càng cảm nhận được mối liên kết linh hồn vốn đã biến mất. Là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đã trở lại. Ngày mấy ngày trước, ngoại vực đã trở thành thế lực phụ thuộc Tam Đại Minh Phủ. Chu Húc giao cả ngoại vực cho Tam Đại Minh Phủ, được hậu thái nó miệng phân phong thành người cầm quyền của Minh Phủ ngoại vực, cũng nhận được toàn bộ quyền hạn của ngoại vực. Theo yêu cầu của Trình Tấn, Lương Nhật Vân bị Chu Húc khống chế, phải tới Tam Đại Minh Phủ. Sở Mộng Kỳ nói chuyện Hạ Thiên Kỳ biến mất cho Lãnh Nguyệt, sau đó mấy người Lãnh Nguyệt xảy ra đại chiến với Chu Húc. Trận chiến này, Thẩm Hoành Viêm bị giết, Lãnh Nguyệt bị thương nặng, Sở Mộng Kỳ và Lương Nhật Vân không rõ tung tích. Vì Chu Húc cũng bị thương không có nhẹ, quan trọng nhất là tinh thần cần tĩnh dưỡng, cho nên tạm thời không truy tung đám người Sở Mộng Kỳ. Ngược lại, Lãnh Nguyệt bị hắn dùng danh nghĩa tội nhân đưa vào nội vực. Vì hắn biết rõ quan hệ giữa Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân, đám người đó sẽ khinh thường hắn. Huống chi Trình Tấn và Hậu Thái cũng đã đạt thành hiệp nghị, cũng không định giữ lại mẹ của Lương Nhật Vân nữa. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ đã trở lại. Mình nên làm gì đây? Với Chu Húc hiện tại, quả thực có thể dùng vô cùng sợ hãi để mà hình dung. Vì thực tế không liên quan gì tới thực lực, hoàn toàn là sợ hãi tới từ linh hồn. Hắn là linh tù của Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là một khi Hạ Thiên Kỳ không vui, sẽ khiến cho hắn hồn phi phách tán. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội ra tay nào. Nếu bị Hạ Thiên Kỳ biết những chuyện mà mình làm trong mấy tháng Hạ Thiên Kỳ rời đi, tất nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ giết chết hắn. Nhưng mà hắn không muốn chết, vậy thì hắn phải làm sao đây? Chỉ cần có liên kết linh hồn, không cần biết hắn trốn tới đâu, sợ là đều bị Hạ Thiên Kỳ tìm được. Chủ động nhận lỗi. Chủ động thừa nhận lỗi lầm. Hạ Thiên Kỳ sẽ cho hắn một đường sống sao? Hắn không biết, cũng không dám đánh cuộc. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, người có thể cứu hắn, sợ là chỉ có Hậu Thái. Nói chung, hắn không thể ở lại ngoại vực, trốn vào nội vực rồi nói tiếp. Sau đó khiến bọn người Hậu Thái đi xử lý Hạ Thiên Kỳ. Vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này Hạ Thiên Kỳ đang ở ngay trong đệ nhị vực. Chu Húc bắt đầu liều mạng chạy vào nội vực, chỉ là khiến cho hắn hoàn toàn không ngờ, lúc này Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đang ở ngay trong nội vực. Thế nào Ngô ca, cảm giác khá hơn chút nào không? Chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Lúc này Ngô Địch cũng đã tỉnh, cảm nhận được thực lực của mình đã khôi phục được tới cấp giám đốc, gã lại kinh ngạc la lên. Chúng ta quay về đệ nhị vực rồi. Đúng vậy, không những đã trở về, hơn nữa bây giờ chúng ta còn đang ngay ở trong nội vực, chỗ của Tam Đại Minh Phủ. Vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Nếu ra vào nội vực là có cấp giám đốc cấp cao theo dõi, người có thể chất quỷ vật tuyệt đối là khó xâm nhập. Chúng ta có thoải mái đi ra là được, vì sao còn phải trốn tránh chứ? Ngô Địch cũng không biết bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã đạt tới cấp tổng giám đốc, không thì chắc chắn gã sẽ không nói như vậy. Vì cấp tổng giám đốc với đệ nhị vực bây giờ mà nói đã coi như là đỉnh cao nhất. Còn như Tam Đại Minh Phủ, ngày đầu cũng chỉ có một mình Hậu Thái có thể đi vào cấp tổng giám đốc. Nhưng rốt cuộc chuyện này có đáng tin hay không thì không người nào có thể xác định được. Chỗ mày điên rồi sao? Đây là xào huyệt của Tam Đại Minh Phủ đó. Anh Ngô, khó tránh anh quá coi thường tôi rồi. Anh biết soái ca đứng trước mặt anh là ai không? Soái ca nào? Anh đừng có lộn xộn, phối hợp một chút mà. Chú mày không phải Hạ Thiên Kỳ sao? Sai, xin hãy gọi tôi là Hạ Tổng. Chú mày nói gì? Chú mày tới cấp tổng giám đốc rồi sao? Ngô Địch nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, kinh ngạc tới mức suýt chút nữa là rớt quay hàm. Không thể giả được. Nói tới đây Hạ Thiên Kỳ cố tình ra vẻ nghiêm túc mà nói. Ngô ca, từ khi nào mà anh nghe tổng giám đốc còn phải lén lén lút lút nữa chứ? Tuy Hạ Thiên Kỳ đến đệ nhị vực đã được một thời gian, nhưng mức độ quen thuộc của hắn với đệ nhị vực chỉ được thiết lập trên căn bản ở ngoại vực. Mà với khu vực chỗ trung bộ của Liên minh quân phản loạn và nội vực của Tam Đại Minh Phủ thì hắn hoàn toàn không quá quen thuộc. Không phải thế giới lớn như vậy hắn không muốn đi xem, mà là thế giới lớn như vậy hắn hoàn toàn không dám đi xem. Tới giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tới đệ nhị vực này. Vì không có cách nào giải quyết chuyện quyền hạn giám đốc, cho nên Hắn chỉ có thể thuyết phục Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ tạm thời rời khỏi ngoại vực, tới nương nhờ Lương Nhược Vân. Cái cảm giác vô lực, thỏa hiệp và gây gò tới cực điểm, có thể cả đời của hắn cũng không có quên. Kết quả không ngờ, sau khi trở về từ dị vực, rốt cuộc xuất hiện ở ngay trong nội vực. Nhắc tới thì, nội vực này cũng coi như là thế lực đối địch với hắn. Cho nên cứ yên lặng rời đi như vậy khó tránh, quá có lỗi với cái danh hiệu tổng giám đốc của hắn. Huống chi hắn cũng không xác định Triệu Tĩnh Xu còn có ở trong nội vực này hay không. Rời đi quá lâu, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng lắm tình hình lúc này. Có điều mối liên kết linh hồn giữa hắn và Chu Húc lần nữa trở nên chặt chẽ. Chu Húc là linh tù của hắn, không cách nào biết một số tình hình của hắn. Nhưng hắn có thể hiểu được rõ ràng nhất cử nhất động của Chu Húc này. Sao Chu Húc lại chạy vào nội vực chứ? Cảm giác được Chu Húc đang lao vào nội vực với tốc độ cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút ở trong lòng, hiển nhiên đã đoán được hơn 80%. Chắc chắn Chu Húc cảm giác được hắn trở về, cho nên mới muốn chạy trốn. Đổi lại góc độ suy nghĩ khác, nếu trong thời gian hắn rời khỏi nơi này, Chu Húc thành thật giúp bọn người Lương Nhật Vân như là lời hắn nói, vậy thì vì sao Chu Húc phải chạy trốn chứ? Cho nên rất là rõ ràng. Chuyện hắn lo lắng trước đó đã xảy ra, rất có thể Chu Húc này gây ra chuyện rất là bất lợi với mấy người Lương Nhật Vân. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ dần trở nên âm trầm. Không nói Chu Húc là linh tù của hắn, dù Chu Húc không phải là linh tù của hắn, nếu bản thân muốn giết chết Chu Húc hoàn toàn trốn không thoát. Cho nên, chỉ cần Chu Húc không trốn thoát khỏi đệ nhị vực này, vậy thì Hạ Thiên Kỳ muốn giết chết Chu Húc chỉ cần một suy nghĩ. Nhưng nếu Chu Húc này thực sự làm chuyện gì không thể tha thứ, vậy thì để hắn chết đơn giản như vậy, khó tránh quá có lợi cho hắn. Vì danh sách liên lạc của Điện Đàm đều bị xóa sạch khi hắn vào dị vực, nên mặc kệ là hắn hay là Ngô Địch, hiện nay đều không có cách nào liên lạc với mấy người Lãnh Nguyệt. Không thể liên lạc cho họ, tự nhiên cũng không có cách nào biết được trong thời gian hắn rời đi nơi này, rốt cuộc đệ nhị vực đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người sống sao có thể chết vì bị nhìn tiểu, tin tức của đệ nhị vực luôn chuyển động, miễn là bắt mấy tên giám đốc cấp cao trong nội vực này hỏi một chút. Vậy cũng không quá khó lý giải mọi chuyện. Điều khiển của quỷ vực, với Hạ Thiên Kỳ mà nói, quả thật là đơn giản như là ăn cơm, đi ngủ vậy. Sau khi thực lực đột phá tới tổng giám đốc, miễn là hắn muốn, thậm chí hắn có thể dùng quỷ vực bao phủ hơn nữa đệ nhị vực này. Có điều hắn cũng không muốn nói toạc ra như vậy, dù sao còn có gã đeo mặt nạ. Dù hiện tại hắn đã tới cấp tổng giám đốc, nhưng vẫn cảm thấy không phải là đối thủ của gã mặt nạ kia. Nên điên thì có thể, nhưng cũng điên có mức độ, thả quỷ vật ra gần như bao phủ 4 thành phố ở gần đây. Cái hành động này của hắn tức khắc kinh động rất nhiều giám đốc. Trong lúc nhất thời, giám đốc ở gần đó đều chạy tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ, cùng đi còn có 4 giám đốc cấp cao. Dù sao từ không gian mà họ cảm nhận được, hiển nhiên đó là quỷ vật đặc thù của thể chất quỷ vật. Nội vực địa bàn của Tam Đại Minh Phủ, một người thể chất quỷ vật lẻn vào, tự nhiên họ sẽ không để đối phương có khả năng chạy thoát. Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch ở trong một quán ăn nhỏ, hai người gọi vài món ăn. Có thể nói là ngay cả ăn uống cũng không mang chút áp lực nào. Không bao lâu, hắn lại cảm giác được đường phố xung quanh yên tĩnh một chút, chấn động pháp vực đang xen ngang dọc, bắt đầu trở nên vô cùng mãnh liệt. Vì sao những người này có thể tìm được bọn họ nhanh như vậy? Tốc độ nhanh là một mặt. Quan trọng nhất là Hạ Thiên Kỳ chưa từng hoàn toàn thu hồi quỷ vực. Cái này như là gửi vị trí, có thể khiến cho đám người giám đốc và giám đốc cấp cao biết chính xác vị trí của bọn họ. Không muốn chết thì cút ra ngoài cho tao. Mấy giám đốc xông thẳng vào quán ăn nhỏ, tiếp theo chỉ vào mũi của ông chủ ra lệnh. Ông chủ không dám nói gì, vội vàng hốt hoảng rời đi. Chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch vẫn ăn ăn uống uống. Mà trong mấy giám đốc đi vào, Trương Tử Lam vừa vặn cũng là một thành viên trong đó. Vốn trước khi tới, trong lòng hắn còn thầm mắng là cái thằng đần nào chán sống mà dám thả ra quỷ vực ở trong nội vực. Đây không phải là xin bị giết hay sao? Kết quả khi thấy bóng dáng có chút quen thuộc, sắc mặt của hắn tức khắc trắng bệch. Như Chu Húc, Trương Tử Lâm cũng là linh tù của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là so với người trước là hỗ trợ Lương Nhật Vân, hắn là một nội ứng nằm vùng, luôn cung cấp thông tin cho mấy người Lương Nhật Vân. Dĩ nhiên, theo dự đoán của Hạ Thiên Kỳ là thế này, nhưng trong thời gian hắn rời khỏi nơi này, Trương Tử Lâm có làm như vậy hay không thì vô cùng khó nói. Trương Tử Lâm, đã lâu không gặp, tới cùng ăn một bữa đi. Hạ Thiên Kỳ quay đầu, lạnh lùng cười một tiếng với Trương Tử Lâm. Khi thấy cái nụ cười này của Hạ Thiên Kỳ, Trương Tử Lâm vội vàng xoay người qua, giải thích với các giám đốc và giám đốc cấp cao sau lưng. Người này không phải là người của Liên minh quân phản loạn, hắn là anh em ở ngoại vực. Tới nơi này chắc là có chuyện tìm chúng ta bàn bạc. Sao tao không nghe nói Chu Húc phái người nào tới vậy? Ngay khi Trương Tử Lâm đang hoảng loạn giải thích, một người đàn ông mặc âu phục đi dài dài có chút không kiên nhẫn đi vào. Chu Húc. Nghe được cái tên Chu Húc này, sương lạnh trên mặt Hạ Thiên Kỳ không khỏi trở nên dày hơn. Chu Húc chỉ là một nhân viên núp trong bóng tối hỗ trợ. Với Tam Đại Minh Phủ mà nói, chắc là Diệp Dương lấy tư cách người đứng đầu ngoại vực mới đúng. Nhưng người kia không nói Diệp Dương, cũng không nói những người khác ở ngoại vực, mà lại nói là một Chu Húc đã chết ở trong lòng Tam Đại Minh Phủ. Điều này giải thích cái gì? Hiển nhiên là giải thích Chu Húc đã âm thầm ra khỏi hậu trường, đồng thời khiến cho hắn để ý là Trương Tử Lâm lại lấy hắn là người của ngoại vực làm lý do, đang thử thuyết phục những người khác rời đi. Cái này không khỏi khiến cho hắn nghĩ, có phải cả ngoại vực đã bị Chu Húc giao cho Tam Đại Minh Phủ rồi hay không? Được, không tồi. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Giám đốc Vương, người kia là em trai của Chu Húc. Bây giờ Trương Tử Lâm vô cùng hoảng sợ, vì hắn hoàn toàn không dám để Vương Nam ra tay với Hạ Thiên Kỳ, vì hắn vô cùng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ làm lộ thân phận của hắn. Nhưng nếu để Trình Tấn biết mình có làm chuyện lừa gạt, như vậy chắc chắn Trình Tấn cũng cho hắn chết không có chỗ chôn. Người duy nhất có thể ngăn cản chuyện này cũng chỉ có hắn đứng ở giữa làm người hòa giải cho đám người Vương Nam rời đi. Nhưng không kịp chờ cho hắn nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại lạnh lùng ngắt lời của hắn. Bốn giám đốc cấp cao, tám giám đốc, không ngờ các người đối phó với quỷ vật chậm chạp, nhưng đối phó với người của thế lực khác thì tốc độ phản ứng rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Vương Nam, cái nhìn này cũng khiến cho da đầu Vương Nam tê dại. Trong lòng hắn cảm thấy rất là không ổn, cảm thấy đối phương rất có thể là một nhân vật hung dữ. Bọn mày vào đây hết cho tao. Lúc này Vương Nam quay đầu hô lên với người bên ngoài. Trương Tử Lâm nói đi, gần đây ngoại vực xảy ra chuyện gì? Trương Tử Lâm, hắn là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi ba giám đốc cấp cao kia vào, thấy Hạ Thiên Kỳ khinh thường họ, họ lại lạnh giọng hỏi Trương Tử Lâm. Hắn... Trương Tử Lâm đã không biết nên nói như thế nào. Sớm biết người tới là Hạ Thiên Kỳ, có đánh chết hắn, hắn cũng không có lộ diện. Nhưng như trước kia, lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Nếu đã gặp được Trương Tử Lâm ở đây, thì đã chứng minh đây là địa bàn của đệ nhị Minh Phủ. Vậy thì không có gì để nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại thấy ngọn lửa đỏ bùng lên xung quanh đám người Vương Nam. Đám người Vương Nam hoảng sợ, vừa muốn chạy trốn theo bản năng. Một ma ảnh rất là lớn xuất hiện sau lưng Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo đột nhiên mở miệng ra, bay thẳng tới chỗ của bọn họ, cắn một cái. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, trong mắt đã tràn đầy màu đỏ, lãnh đạm nhìn đám giám đốc kia bị quỷ hỏa đốt thành tro bụi, nhìn bốn giám đốc cấp cao kia chạy trốn vô cùng chật vật. Tổng giám đốc, mày lại là tổng giám đốc. Mấy giám đốc cấp cao Vương Nam đều kinh hoàng. Họ hoàn toàn không biết từ lúc nào mà trong đệ nhị vực này lại xuất hiện một tổng giám đốc. Đừng nói đối phó với một tổng giám đốc, cho dù là loại giám đốc cấp cao như là Chu Húc kia, họ cũng không có cách nào đối phó. Tôi chỉ cho các người một cơ hội, muốn sống thì ngoan ngoãn đứng yên, nếu muốn chết, các người có thể chạy trốn. Có điều tôi rất là xác định, cuối cùng các người cũng chết lúc chạy trốn. Tự quyết định đi. Nhìn đôi đồng tử đỏ tươi khiến cho người ta cảm thấy linh hồn run rẩy kia, Trương Tử Lâm chỉ cảm thấy hắn như là đang nằm mơ. Vì hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, cũng khó tin vì sao Hạ Thiên Kỳ lại trở nên mạnh như vậy. Sao hắn có thể trở thành tổng giám đốc trong thời gian vài tháng ngắn ngủi. Phải biết ngay cả Trình Tấn cũng chỉ là giám đốc cấp cao đỉnh cấp, nhưng trước sau vẫn không thể vượt qua cái đỉnh núi tổng giám đốc này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta sợ Hậu Thái, vì Hậu Thái là tổng giám đốc duy nhất trong Tam Đại Minh Phủ hiện tại. Một tổng giám đốc muốn giết bốn giám đốc cấp cao, không cần nói đơn giản như là ăn ngủ, mà chỉ là chuyện vài phút. Nên bốn người chỉ do dự một chút, lại ngoan ngoãn vứt bỏ suy nghĩ chạy trốn. Mà anh đứng ở một bên nhìn chòng chọc, sau đó Hạ Thiên Kỳ nuốt trọn linh hồn của bốn giám đốc cấp cao này, biến họ thành linh tù của mình. Trường Tử Lâm đứng ở bên cạnh hoảng sợ, nhìn chằm chằm, hơi sức trốn đi cũng không có. Được rồi, bây giờ nói đi, trong thời gian tôi rời đi này, ngoại vực đã xảy ra chuyện gì? Đợi sau khi bốn giám đốc cấp cao trở thành linh tù của Hạ Thiên Kỳ, Trương Tử Lâm vẫn không có áp lực gì, vì họ cũng trở thành quân cờ của Hạ Thiên Kỳ như mình. Ngược lại cũng không lo lắng, bọn họ sẽ chạy tới chỗ của Trình Tấn, lén lút tố cáo hắn. Như vậy, hắn lại nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe toàn bộ chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cả người đều bộc phát ra khí tức phẫn nộ không thể khống chế. Ngay cả Ngô Địch cũng tức giận tới ngứa cả nú. Tôi thật sự là không có phản bội anh, chỉ đơn thuần là muốn tự vệ mà thôi. Đồng thời tôi luôn khuyên chú Húc đừng có ra tay với mấy người Lương Nhật Vân, luôn dùng mẹ của Lương Nhật Vân đè hắn. Tôi thực sự là đã tận lực, còn chuyện chú Húc giao ngoại vật cho Tam Đại Minh Phủ, tôi vốn không có cách nào ngăn cản. Chú Húc này chơi rất là đẹp, tôi còn quá coi thường hắn rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính là lôi chú Húc nghiền nát xương cốt, cũng khó khiến cho hắn hả giận. Mấy ngày trước chú Húc nói cho tôi biết, nói người của ngoại vực tạo phản, bị hắn ép xuống. Mấy người Lương Nhật Vân trốn thoát, Lãnh Nguyệt bị hắn bắt, hắn rất là tức giận, nói nhất định là phải khiến cho Lương Nhật Vân chết. Hậu Thái và Trình Tấn vừa thương lượng, cũng hạ tối hậu thư cho mẹ của Lương Nhật Vân, hoặc là thành thật nghe họ sắp xếp, hoặc là để mạng lại. Kết quả không biết mẹ của Lương Nhật Vân nghe ai nói về chuyện của Lương Nhật Vân, rốt cuộc ra tay với Trình Tấn. Nhưng thực lực của bà ta bị phong tỏa, tự nhiên không phải là đối thủ của Trình Tấn, nên bị Trình Tấn giết. Nhưng Trình Tấn không suy tính như vậy. Hắn vẫn nhớ cái chết của đứa cháu Trình Sấm của hắn, cảm thấy Lương Nhật Vân là một trong đầu sỏ gây tội, nên bất kể như thế nào cũng không bỏ qua cho cô ta. Trình Tấn đúng là một nhân vật máu mặt, người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ là nhìn chằm chằm một giám đốc không thả. Ngô Địch nghe xong thì vung một tay ném bàn đi, hiển nhiên là tức giận về chuyện của Lương Nhật Vân. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ rất là yên tĩnh, không có thể nói, sự phẫn nộ đã ngấm vào máu tủy của hắn. Hắn chỉ muốn nghe một chút sau khi hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì, người nào làm cái gì. Vì toàn bộ người gây ra bất lợi cho bạn bè của hắn, mặc kệ là Tam Đại Minh Phủ hay là Liên Minh Quân Phản Loạn, mặc kệ là Tam Đại Quỷ Vương hay hoặc là người cầm quyền của Tam Đại Minh Phủ, hắn đều cho đối phương chết rất là thảm. Nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Ngô Địch sau lưng, lại gắt lên với mấy người Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm là một giám đốc, tự nhiên biết một số chuyện lớn. Nhưng mấy người Vương Nam thì biết không ít chuyện. Ví dụ như Trình Tấn đang âm thầm ủng hộ Chu Húc, định cho Chu Húc phát triển ngoại vực, chuẩn bị tốt cho tương lai, dùng để hét tên đệ tam Minh Phủ với hắn. Phần lớn đều là chuyện liên quan nội đấu của Tam Đại Minh Phủ. Mà chuyện của ngoại vực, họ đều hiểu được một phần qua Chu Húc, nhưng cụ thể như thế nào, họ không quá rõ ràng. Chỉ là biết, Chu Húc dọn dẹp một nhóm lớn lực lượng thuộc về ngoại vực. Về phần trong những người này có ai, họ cũng không biết. Hiện nay chỉ biết Lương Nhật Vân và Sở Mộng Kỳ đã trốn, Lãnh Nguyệt bị Chu Húc đánh bị thương nặng, nhưng đã bị cứu đi vào lúc áp giải vào nội vực. Chu Húc nghi ngờ là đám người Diệp Dương làm, vì hắn cần nghỉ ngơi cho nên đã Trình Tấn cho người hỗ trợ tiêu diệt đám người Diệp Dương. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong mấy ngày này. Bọn người Trương Tử Lâm không phải là người ở ngoại vực, nên những chuyện họ biết này phần lớn đều là từ Chu Húc, chỉ có thể coi như là một phần rất nhỏ. Trước kia tôi nói, anh đi điều tra chuyện của Triệu Tĩnh Du, anh điều tra thế nào rồi? Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên hỏi Trương Tử Lâm. Triệu Tĩnh Du ở đệ nhất Minh Phủ, tôi đã từng đi tìm cô ấy, cũng hỏi thăm ý kiến của cô ấy, nhưng cô ấy muốn ở lại đây, nên tôi mới... Trương Tử Lâm cũng không biết Triệu Tĩnh Du và Hạ Thiên Kỳ có quan hệ gì. Có điều có lẽ là quan hệ cũng không bình thường, nên nói tới đây, hắn có chút do dự, nhắc nhở nói. Có vẻ như là Dương Trung Bằng rất có tình cảm với Triệu Tĩnh Du, hai người ở cùng nhau cả ngày. Trương Tử Lâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, không dám nói tiếp nữa. Các người dẫn đường, tôi phải đi gặp Trình Tấn. Hết tập 218. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.